Long Linh, chương 313, 313, thời tiết rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2010. 3, 11, 16, 29, 17 số lượng từ 2275. Tự chế, Long Linh, quyển thứ 2 bìa mặt, dễ chịu ánh mặt trời, nhu hòa gió nhẹ, tỉnh ngủ lười giác. Tại vây quanh điêu khắc tinh tế con lươn sân thượng trên duỗi cái thật lớn ưỡn lưng. Bị nhốt ác mộng tại vừa cảm giác trong sớm quên mất không còn một mảnh. Một ngày mới là tốt đẹp. Không nên khiến những kia không khoái sự ảnh hưởng tới hôm nay sung sướng tâm tình. Sư phó, ái lị ti tại sân thượng trên hướng hoa viên trong sư phó vẫy vẫy. Trên mặt dương tràn đầy nụ cười. Hai cái đáng yêu má lúm đồng tiền, như là không có cái gì khổ sở sự, có thể thời gian dài ảnh hưởng cái này vui vẻ tiểu tinh linh. Xuống đây đi, băng chỉ tả la lên, vừa rồi dạy ngươi vũ kỹ thị vệ theo ta nói. Hắn nguyện ý dạy ngươi hắn tuyệt kỷ sư tử tâm, thật vậy chăng? Ái lị ti vui sướng theo sân thượng trên nhảy xuống tới. Hắn đã đem này trang viện trở thành bản thân ra. Nhà, một dạng cố tình gây sự. Khải Tắt ngồi ở hoa viên xích đu trên. Hưởng thụ lấy nữ dong vê vai đấm chân. Thấy được công chúa nhanh như vậy liền khôi phục ngày xưa vui vẻ. Hắn cũng thật cao hứng. Chính là, hắn dạy ta vũ kỹ còn không có luyện tốt nhất. Ái lị ti cõng theo hai tay. Tại băng chỉ tà chung quanh dạo qua một vòng lại một vòng. Quả thực tượng chỉ có thể thích con bướm. Băng chỉ tà nói. Hắn nói hắn tin tưởng công chúa ngươi nhất định sẽ rất cố gắng luyện tập tốt bản thân vũ kỹ. Ngươi nếu tỉnh dậy, liền đi guồng nước bên cạnh ruộng lúa trong tìm hắn. Hắn đang ở nơi đó hỗ trợ đây. Nga rất tốt lạc, ta hiện tại liền đi. Ái lị ti chú ý không đến thay quần áo. Giải trạng tử liền hướng guồng nước phương hướng chạy. Khải Tát tại nữ bộc nâng dưới. Đi vào hoa viên gian cười nói. Công chúa có thể nhanh như vậy quên mất hứng sự tình. Thật sự là quá tốt. Nói đến, khiến điện hạ hắn tại Á Lan đặc gặp được loại này gặp. Ta thật sự rất hổ thẹn. Băng chỉ ta nói. Phải là công chúa cảm thấy thật có lỗi mới là. Đại nhân ngươi công vụ nặng nề. Hắn còn xảy ra chuyện như vậy. Cho các ngươi vận dụng toàn thành người tìm nàng. Càng liên lụy đến Lai Đặc không thể tham gia luyện kim trận chung kết. Hắn nhất định rất thất vọng. Ha ha, cũng không cái gì quá không được. Ta chủ yếu công tác liền là chọn lựa xuất. Ra, ưu tú luyện kim sĩ. Lần này trận chung kết hợp lệ vài người đều rất tốt. Nhất là vị kia kêu mã cáp lộ đức nữ sĩ. Đã gặp nàng luyện kim kỹ thuật. Tựa như thấy được năm đó ta bản thân. Khải Tát nói. Đúng rồi. Ngươi khiến ta vì ái lị ti công chúa điện hạ chế tạo hắc long lân giáp. Đêm qua ta người bận bịu cả đêm. Qua hôm nay đại khái liền có thể hoàn thành. Nhanh như vậy. Thật tốt quá. Băng chỉ tà khẽ cười nói. Khải Tát nói. Vốn là chẳng qua là thêm gia công mà thôi. Vảy rồng bản thân liền là một kiện thiên nhiên bảo vật. Chẳng qua ta chế tác không chỉ là lân giáp. Công chúa điện hạ yêu cầu tốt hơn phòng hộ mới được. Cụ thể đợi ngày mai chế tác. Các ngươi nhìn liền biết rõ. Băng chỉ tà nói. Kia ta đã nói với ngươi băng hoàng lông vũ đây. Khải Tát nói. Băng hoàng lông vũ là một kiện rất thần kỳ gì đó. Có được băng nguyên tố cực băng thuộc tính. Mà thánh tuyết băng hoàng là truyền thuyết thánh thú. Liền nhìn thấy nó người đều không có bao nhiêu. Sợ rằng thế giới trên vẫn chưa có người nào dùng nó thân thể tổ chức luyện qua kim. Muốn đem nó làm luyện kim tài liệu. Muốn làm rõ ràng nó đặc tính. Đây không phải một kiện thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình. Ta liền biết, băng chỉ ta nói, Khải Tát nói, chẳng qua dùng ta kinh nghiệm, có thể khẳng định băng hoàng lông vũ có thể sử dụng tại luyện kim trên lời. Chỗ luyện thành đồ vật nhất định phi thường lợi hại, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể xuất, ra số tiền lớn, đem ngươi kia 7 phiến băng hoàng lông vũ tất cả mua lại. Chẳng qua ta nghĩ ngươi sẽ là không bán. Băng chỉ ta cười nhẹ một tiếng. Ta là băng hệ ma đạo sĩ. Như loại này hiếm thấy cực băng thuộc tính tài liệu. Đối với ta ma pháp nhất định có trợ giúp rất lớn. Không có ma pháp sư không nghĩ bản thân ma pháp trở nên càng mạnh. Cho dù băng chỉ ta cũng một dạng. Hôm nay khí trời tốt. Chúng ta đi đi lại đi. Ngươi một thiếu niên ma đạo sĩ. Bản thân ta rất muốn cùng xin chào hảo. Tốt, tâm sự, tốt a. Băng chỉ tả vui vẻ đồng ý, khải tát chi khai mở hạ nhân. Cùng băng chỉ tả cùng đi đến. Hắn nói, ngày hôm qua trạng vạng ta tản bộ thời điểm, thấy ngươi tại hậu sơn luyện tập ma pháp. Ta cũng vậy, cái ma pháp sư, ta nhìn ra được ngươi một mực đang thử bả. Nắm, ám nguyên tố dung nhập băng nguyên tố bên trong. Đại nhân đã phát hiện. Băng chỉ tả nói. Đáng tiếc một mực không có thành công. Khải Tát nói. Này lại bất đồng liền một loại nguyên tố tổ hợp ma pháp. Đem cái khác nguyên tố đặc tính dung nhập một loại khác nguyên tố bên trong. Này là trở thành đại ma đạo sĩ hai cái điều kiện tiên quyết một trong. Dùng ngươi tuổi. Nên vừa mới trở thành ma đạo sĩ không mấy năm đi. Cái khác ma đạo sĩ tại cái này thời điểm. Đều đang cố gắng củng cố bản thân ma đạo sĩ lực lượng cùng trụ cột. Đằng, đợi, đem ma đạo sĩ lực lượng hoàn toàn nắm giữ. Mới có thể hướng rất cao tiêu chuẩn rảo bước tiến lên. Băng chỉ tả nói, ta cũng không nghĩ tới lập tức liền có thể thành công. Ta cũng chỉ là tưởng, nghĩ, lúc không có chuyện gì làm có thể thử xem. Mấy ngày hôm trước ta làm một bộ ma pháp công thức. Công thức trên nhìn nên có thể hoàn thành ám nguyên tố dung nhập. Nhưng thực tế trên thử một lần lại không có nửa điểm hiệu quả. Xem ra, ta còn là muốn đem ám hệ ma pháp hiểu rõ hơn một ít. Khải Tát ôi ôi nở nụ cười. Nói, ta nhìn ra được ngươi là một cái rất có dã tâm người. Ta có dã tâm, đúng vậy, ngươi nóng lòng tăng lên bản thân ma pháp thực lực. Nhất định có bản thân cấp bách muốn đạt tới mục tiêu. Bằng không ngươi cũng sẽ không còn trẻ như vậy liền trở thành ma đạo sĩ. Khải Tát nói, một cá nhân thực lực tăng lên sự tình. Chẳng những quyết định bởi mình tư chất cùng thiên phú. Càng quyết định bởi mình ý chí. Ta tại rất nhiều năm trước ta là đại ma pháp sư. Qua nhiều năm như vậy ta còn là đại ma pháp sư. Rất nhiều người cho là ta qua bao lâu nhất định liền có thể trở thành ma đạo sĩ. Chính là ta bản thân biết rõ. Ta ly, cách, cùng tinh linh ký kết khế ước còn sớm thực sự đây. Bởi vì tự ta cũng không có mãnh liệt ý nguyện. Tưởng, nghĩ, đạt tới địa một bước. Cho nên không có cực kỳ ý chí mãnh liệt. Ngươi là không thể nào tại còn trẻ như vậy liền trở thành ma đạo sĩ. Đại nhân rất thông minh, cũng rất hiểu rõ người. Băng chỉ tà nhìn đến hắn. Khải Tát nở nụ cười. Tại chính quyền công tác lâu như vậy, điểm ấy năng lực vẫn phải có. Ngươi như vậy cố gắng tăng lên bản thân. Ngươi nhất định là cảm thấy dùng bản thân thực lực còn không thể hoàn thành ngươi mục tiêu. Có thể như vậy nói. Đây thật là rất gian nan sự. Khải Tát nói. Như vậy nguy hiểm nghiệm xét sự tình ngươi phải cẩn thận. Nguy hiểm sở dĩ được xưng là nguy hiểm, là bởi vì nó thường thường sẽ ra ngoài ngươi dự kiến. Nó sẽ so ngươi nghĩ tượng càng gian nan, cho nên nó mới tên là nguy hiểm. Băng chỉ tả nghĩ một chút, nhìn đến hắn thật lâu sau không nói gì. Ruộng lúa trong, ái lị ti cùng giáo nàng thị vệ chính tại trong đó. Thị vệ nói. Đây là sư tử tâm. Công chúa điện hạ, ngươi xem rõ ràng sao? Ái lị ti miệng mở rộng. À, thật là lợi hại. Thị vệ nói. Đây chỉ là sơ cấp chiến sĩ mạnh mẽ. Cái gì? Sơ cấp chiến sĩ mạnh mẽ? Ái lị ti kinh hãi giật mình. Hồi tưởng đến vừa rồi một kích kia oai. So với hắn trước mắt mạnh nhất kỹ năng cá heo bạo kích đến. Mạnh hơn nhiều lắm, thị vệ nói. Vừa rồi ta đã đem học tập sư tử tâm phương pháp cùng yếu điểm đều nói cho ngươi biết. Ngươi chỉ cần chiếu học tập liền có thể học đến. Chậm một chút, chậm một chút, chậm một chút. Ái Lị Ti nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nhìn ngươi biểu diễn đi. Không có nghe rõ. Thị vệ sau đó sư tử tâm học tập phương pháp lại nói một lần. Nhớ kỹ sao, công chúa? Không không không. Ái Lị Ti một bên nhớ kỹ hắn mới vừa nói lời nói. Vừa nói, ta không ghi nhớ, ngươi nói lại lần nữa. Thị vệ đành phải lại nói một lần. Không nên không nên, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi nói được quá là nhanh. Phía trước kia một đoạn ta đã quên. Thị vệ chảy mồ hôi một cái. Còn làm không được, ngươi dứt khoát lấy chi bút tả một lần cho ta đi. U, cách chương.